lắng nghe nhịp con tim. Chúng ta đang đến với chuyên mục đầu tiên mang tên Điều Muốn Nói. Quý vị thính giả ơi, như chính cái tên của nó, đây sẽ là nơi dành cho những điều thầm kín bao lâu nay mà chúng ta giữ riêng cho chính mình thôi. Có thể đó là một câu tỏ tình, một lời cầu hôn, hoặc là hai chữ xin lỗi chân thành. Như hoặc là đơn giản đó là một chút yêu thương nào đó mà mình muốn thể hiện, muốn chia sẻ, muốn dành cho ai đó. Nhưng mà chúng ta có thể là ngại gặp mặt, hoặc là không có dũng cảm để nói lên, hoặc là vì bất kỳ 1001 cái lý do gì đó. Chính vì thế chuyên mục Điều Muốn Nói sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta có thể bộc lộ được những cái điều giấu kín của riêng bản thân mình. Trong buổi tối ngày hôm nay bắt đầu chuyên mục Điều Muốn Nói, lúc này thì Minh Vy đã có tín hiệu kết nối với một vị thính giả. Alo, Minh Vy và chương trình 365 ngày hạnh phúc. Xin chào bạn Huyền. Dạ, em chào chị. Xin chào em. Em ăn cơm tối chưa? Dạ, em ăn rồi. Bây giờ em đang ở nhà hay là em đang đâu? Dạ, em đang ở nhà em á. Rồi, vậy là chắc là chúng ta nói chuyện với nhau cũng khá là thuận tiện đúng không? Dạ. Chị Minh Vy từ chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VV Giao thông Quốc gia. Lý do chị gọi tối nay cho em là bởi vì có một lá thư gửi cho em thông qua chương trình này. Nhưng mà lá thư này thì không gửi cho em bằng đường bưu điện, không gửi cho em qua mạng xã hội, hoặc là không gửi qua email, mà là gửi qua một chương trình trên sóng phát thanh. Và chị ngay lúc này đây chị sẽ đọc lời nhắn này cho em nghe. Em dạ. Sẵn sàng chưa? Dạ, em nghe chị. Anh kỹ thuật cho em đổi nhạc nền nha, có cảm xúc tí xíu đi anh. Rồi, em cảm ơn anh nhiều. Nội dung lá thư như sau. Em à, hai đứa mình yêu nhau rồi cưới nhau cũng được hơn 6 năm rồi. Trong 6 năm đó có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng hai đứa đều vượt qua hết. Nhưng sau lần này thì em không cùng anh vượt qua. Thời gian em đi xa anh cũng gần 1 năm rồi. Trong thời gian đó, anh buồn và nhớ em nhiều lắm. Em hãy về cùng anh đi hết đoạn đường còn lại nghe em. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Minh Vy làm một người trung gian chuyển đi một cái lời nhắn khá là ngắn, nhưng mà lại chất chứa trong đó một câu chuyện có thể nói là rất là dài. Huyền ơi, sau khi nhận được lời nhắn này chắc là Huyền cũng đoán được ai gửi cho Huyền rồi đúng không? Dạ biết rồi. Chị cũng mơ hồ đoán từ nội dung lời nhắn này đang có một cái điều gì đó rất là buồn trong chuyện tình cảm giữa em với lại chồng. Đến thời điểm này thì mối quan hệ của hai người được xác định như thế nào hả em? Dạ đi vậy lâu rồi chị. Chị có tò mò không khi mà chị hỏi thêm nữa là không biết rằng là giữa hai em đã có bé nào chưa? Dạ, có một bé rồi, 3 tuổi rồi chị. Con trai hay con gái? Trai. Rồi bé sống với ai? Ở với nội với ba đó. Ở với nội với ba. Bé tên gì vậy Huyền? Bé tên Minh Kha. Minh Kha hả? Dạ. Rồi thỉnh thoảng thì Huyền có dành thời gian để đến thăm Minh Kha không? Có, em nhiều rồi chị. Và hình như rằng là về cái khía cạnh tình cảm á, thì hình như là ba Minh Kha vẫn còn hướng về Huyền. Dạ. Yeah. Nhưng mà em không muốn quay trở lại hay sao? Em giờ cũng không biết nữa chị. Giờ em chưa xác định được nữa. Không biết quay lại không? Vì em cảm thấy rằng em thiếu niềm tin, hay là em cảm thấy rằng ở một cái cuộc sống mới này em hạnh phúc hơn, em hài lòng hơn? Bây giờ em chưa có niềm tin. Vậy có nghĩa chuyện đáng tiếc ngày xưa xảy ra là bởi vì ba của Minh Kha làm cho em mất niềm tin? Dạ. Một năm trời xa nhau, khoảng thời gian đó chưa đủ để em có thể nguôi ngoai được à? Dạ chưa. Khi mà chị mới vừa đọc một cái lời nhắn vỏn vẹn có 4 dòng thôi, thì chị đã nghe tiếng của em khóc và chị cảm nhận được rằng tất cả mọi thứ, từ tình yêu thương và cả nỗi đau, cả những cái mất mát và tổn thương, mọi thứ nó vẫn còn nguyên như 1 năm về trước vậy. Em có muốn tâm sự với chị không? Em cảm ơn chị. Chị biết là chị không thể giúp được gì cho em cả. Chị cũng biết được rằng chúng ta mới trò chuyện lần đầu. Em sẽ không thể nào đặt hết niềm tin, lòng tin cũng như là một cái tâm trạng hoặc là một cái sự mở lòng để mà chia sẻ với chị. Nhưng mà chị chỉ nghĩ một điều như thế này. Đôi khi có những điều, có những vấn đề, có những cái khúc mắc, có những cái ngã rẽ trong cuộc sống. Mình nói ra, mình giải bày. Ít nhất mình cũng có cảm giác nguôi ngoai. Hoặc là để giúp cho cái tinh thần của mình, tâm hồn mình nó bình lặng hơn. Và khi mà em bình lặng á, thì em sẽ nghĩ ra được, em sẽ quyết được những cái việc của chính bản thân em và của cuộc đời em nữa. Còn khi mà đó là những cái chuyện liên quan tới bản thân em, cuộc đời em, nhưng mà em chỉ có rơi nước mắt và em chỉ có thể nói rằng là em không biết như thế nào, em không biết phải làm sao, em không biết, thì điều đó có nghĩa rằng là mọi thứ nó vẫn đang cứ dồn tắc ở bên trong em. Ở nhà em thường thân thiết và tâm sự với ai? Với mẹ hay với chị hay với em gái? Không có tâm sự với ai cho em đi. Vậy có nghĩa là chị đoán không sai đúng không? Một trong những cái khó khăn của em đó là không có người ở bên cạnh tâm sự. Ví dụ như chị Minh Vi chẳng hạn. Ở nhà thì nhà chị cũng neo người, cũng ít người lắm. Và đôi khi trong cuộc sống chị cũng gặp những cái trắc trở, những cái vấp ngã. Thực sự thì bạn bè thân bên cạnh cũng có rất nhiều, chị cũng có thể tâm sự chia sẻ. Nhưng mà có những cái điều mà chị cần một cái hướng đi, một cái lối đi, một cái suy nghĩ, một cái góc nhìn của những người lớn hơn mình, có kinh nghiệm, có từng trải về cuộc đời hơn mình, thì chị cũng có thể tâm sự được với mẹ. Thế còn Huyền ở nhà, do là mẹ không có hiểu hết chuyện của Huyền hay là do là không có hợp tính với nhau mà không thể tâm sự được? Không, em không có hợp với mẹ em. Em cũng không có tâm sự với ai chứ. Em buồn em chỉ nói trong lòng em thôi. Em không tâm sự với ai hết. Và 1 năm rồi, em cứ giữ những cái nỗi buồn, những cái tổn thương mất mát đó trong lòng em lại càng đau khổ hơn nữa. Tại em không nói nhiều, nói em nói ra em khóc em không được. Ngày xưa thì em với lại ba của Minh Kha sống với nhau được bao nhiêu năm thì xa nhau? Không, cũng 3 năm 4 năm vậy chị, tại vì quen cũng 4 năm rồi, sống 3 năm có 3 tuổi vậy. Quen nhau thì 4 năm, rồi kết hôn, rồi sống với nhau 3 năm. Tới khi Minh Kha 3 tuổi thì xa nhau. Do áp lực của cuộc sống hả em? Đủ thứ hết trơn. Thật sự là chuyện tình yêu, cách sống và cái cách chăm sóc gia đình nhỏ của mình á, thì không ai có thể dạy bảo ai được hết. Bởi vì chắc là em cũng biết mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người, mỗi tâm tính, mỗi cặp đôi, mỗi cặp vợ chồng lại có mỗi một cái chuyện khác nhau. không thể nào mà lấy cái kinh nghiệm của cặp vợ chồng này mà đi áp đặt vào cặp vợ chồng kia. Cũng giống như cái chuyện mà đã từng xảy ra trong gia đình của em, thì không thể nào tìm lấy một cái giải pháp của một cái gia đình nào đó để mà áp vào. Nhưng mà chị chỉ mong em suy nghĩ một điều như thế này. Xa nhau một năm rồi, với những người bình thường hoặc là với những người khác, chị nghĩ rằng cho dù có rây rứt, có như thế nào đi chăng nữa, đôi khi họ cũng có thể vứt qua một bên hoặc cất vào quá khứ để mà bước tiếp. Nhưng mà trong khi đó, ba của Minh Khang thì đến ngày hôm nay, anh ấy vẫn viết cái lời nhắn gửi này và gửi về chương trình chỉ với một mong mỏi tìm lại được một cái ánh nhìn nào đó từ phía em, để liệu hai người có thể cùng nhìn về một hướng. Mà chị nghĩ ngày xưa khi mà yêu nhau á, nói hai người cùng nhìn về một hướng là một cách nói rất là trừu tượng. Khi mà lấy nhau rồi là vợ là chồng, sống một trong một gia đình, thì hai người, hai vợ chồng cùng nhìn về một hướng, hướng đó là cái ngôi nhà nhỏ của chúng, của chung của hai người, để mà vun đắp cho hạnh phúc chung. Nhưng mà với cái trường hợp của em với ba của Minh Kha thì rõ ràng khi hai người cùng nhìn về một hướng, cái hướng này nó rất là rõ nét rồi, đó chính là Minh Kha. Cho nên là em có suy nghĩ như thế nào, em có chọn lựa ra làm sao, em có quyết định gì đi chăng nữa, chị nghĩ là em đều có thể làm được hết. Bởi vì đó là cuộc đời của em, việc riêng của em, lựa chọn của em, em hoàn toàn có quyền. Thậm chí bây giờ xung quanh em không ủng hộ với quyết định của em, nhưng mà em vẫn có thể có cái quyền của mình. Chỉ có một điều rằng là em quyết định điều gì, em lựa chọn ra sao, thì em cũng hãy suy nghĩ thêm cho Minh Kha. Dạ. Minh Kha, mỗi lần gặp em có quấn quýt với em không? Dạ có chị. Rồi mỗi lần đến thăm thì hai mẹ con chỉ ở nhà ông bà nội chơi với nhau thôi, hay là có đi ra ngoài không? Em rước nó về bên mẹ em không à. À, vậy Minh Kha thích cái gì? Thích, có thích về cái tối ngày chỉ mẹ mẹ thôi. Có thích món nào mà mẹ nấu nhất không? Em đút cái gì thì cũng ăn chứ. Dễ thương quá vậy. Rồi con trai thì chắc là cũng năng động, hơi nghịch ngợm đúng không em? Có quậy lắm chị. Vậy em thấy tính cách của Minh Kha giống em hay là giống bố? Giống bà đó. Chắc là do sống gần đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu như mà sống gần mẹ thì sau này lớn á, tính cách con trai cũng sẽ giống mẹ lắm. Mà sau này càng lớn á, thì con trai á đôi khi thương mẹ nhiều hơn cả bố thương mẹ nữa. Từ nãy tới giờ là một vài cái điều mà thật lòng khi mà trò chuyện với em, chị cảm nhận và chị chia sẻ với em. Chị cũng biết là đó chỉ là những cái lời nói thôi, nhưng mà chị cũng hy vọng rằng ít nhiều giúp cho em có thêm cái sự bình tĩnh và cái sự nguôi ngoai. Dạ, cảm ơn chị. Và lúc này thì bố của Minh Kha cũng đang chờ trên sóng của chương trình để mà được trò chuyện với em. Chị muốn hỏi ý kiến của em trước là em có đồng ý trò chuyện với anh ấy hay không? Không đâu chị. Thế thì bên ngoài, bên cuộc sống bên ngoài, khi mà anh ấy liên lạc với em thì em có nhận không? Thôi nhắn tin em đọc chứ em không biết trả lời. À, tức là ảnh chỉ nhắn tin thì em đọc thôi chứ em không có trả lời gì hết. Và đã gần một năm nay rồi. Gọi thì em nghe, còn không gọi thôi chứ nhắn tin em mất trả lời. Tại vì em đi làm không à. Và cuộc sống hiện tại của em lúc này như thế nào? Có quá vất vả không Huyền? Dạ bình thường chị, không tốt. Vậy thì chị cũng mừng. Chị cũng hy vọng rằng ít nhiều gì có một cái điều gì đó nó ổn định, nó vững vàng, để rồi em sẽ vượt qua được những cái vết đau về mặt tinh thần cũng như là tình cảm. Nếu như mà không trực tiếp trò chuyện với Huyền thì lúc này đây, sau khi nhận được lời nhắn này, không biết là em có điều gì muốn nhắn gửi lại cho anh ấy hay không? Em không nói gì đâu. Em không nói gì đâu. Em nói là biết cảm ơn rồi. Chị cũng không muốn miễn cưỡng em. Chị sẽ hoàn toàn tôn trọng hết tất cả những cái điều mà em mong muốn. Chỉ làm sao để em cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng thôi. Lần sau khi mà xuống thăm Minh Khang thì nhớ cho chị Minh Vi gửi lời hỏi thăm bé nha. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn Huyền đã dành thời gian để mà trò chuyện với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào em. Và lúc này thì không biết là bộ phận thư ký đã kết nối được với anh Vương không? Chắc là Minh Vi sẽ trò chuyện với anh Vương một chút. Alo, Minh Vi xin chào anh Vương ạ. Alo, anh xin chào chị Minh Vi ạ. Vâng, xin chào anh Vương. Minh Vi từ chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VV Giao thông Quốc gia đây ạ. Dạ. Dạ, anh Vương ơi, lời đầu tiên thì Minh Vi thành thật xin lỗi anh. Bởi vì khi mà chương trình kết nối với lại Huyền, Minh Vi cũng đã trò chuyện với Huyền và Minh Vi cũng có ngỏ ý là mời cô ấy dành ít phút để trò chuyện với anh. Nhưng mà Huyền từ chối. Đứng về khía cạnh của một người thứ ba bên ngoài thôi, thì Minh Vi cũng mong rằng anh thông cảm. Bởi vì thực sự rằng là chúng ta cũng cần tôn trọng cái cảm xúc cũng như là cái mong muốn của cô ấy. Nhưng mà chắc là từ nãy tới giờ khi mà Minh Vi trò chuyện với Huyền á, thì bộ phận thư ký cũng đã kết nối với anh rồi và anh cũng có nghe được một phần của câu chuyện rồi, đúng không ạ? Dạ. Để mà có cái động lực, có cái nghị lực viết lá thư này và gửi về cho chương trình rồi kết nối với chương trình, thì Minh Vi có thể hiểu được là sau một năm thì cái mong muốn hàn gắn của anh nó vẫn còn. Anh vẫn muốn níu kéo gia đình nhỏ của mình. Minh Vi rất là trân trọng cái điều đó. Cho dù trong quá khứ nó đã từng xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thật ra gia đình nào, cặp vợ chồng nào cũng sẽ phải và bước qua những cái trắc trở trong cuộc sống như thế. Và khi mà Minh Vi trò chuyện với Huyền á, thì Minh Vi cũng hy vọng, có một chút mong manh rằng là cô ấy sẽ mềm mỏng hơn một chút để mà trò chuyện với anh. Nhưng mà Huyền từ chối hết. Thì điều đó có nghĩa rằng là cái chuyện trong quá khứ nó là những cái tổn thương rất là nặng nề. Không biết là trong thời gian tới thì anh có tính toán và sắp xếp ra sao hả anh Vương? À, trong cái thời gian tới này em cũng không biết làm phải làm theo cái cách nào nữa. Tại vì cái cuộc sống bây giờ thì nó thay đổi cũng nhiều đó. Rồi với lại hiện tại giờ em chả có biết làm gì nữa, chỉ có biết là sáng đi làm, xong rồi được gì thì sao, chứ ngoài ra em cũng không có dự định gì đó kia. Huyền cũng có nói với Minh Vi rằng là hai anh chị biết nhau 4 năm, yêu nhau 4 năm, rồi kết hôn, rồi sống với nhau 3 năm. Một khoảng thời gian dài và đủ để tìm hiểu nhau, cũng như là bắt đầu một cuộc sống mới ở một khoảng thời gian cũng khá đủ để mà mình vượt qua cái những cái khủng hoảng, cái chặng ban đầu. Nhưng mà rồi lại gặp những cái trở ngại mà Huyền cũng không có chia sẻ cho Minh Vi biết, đó là những cái trở ngại gì, điều gì đã xảy ra trong quá khứ khiến hai người phải tan vỡ như thế. Bây giờ suy nghĩ lại thì anh thấy rằng là thật ra cái vấn đề gì nó cũng có cái lý do, cái mấu chốt của nó. Suy nghĩ lại chuyện của mình thì anh thấy rằng là cái mấu chốt của nó là điều gì? Dạ, cái mấu chốt cái này thì chung ra là mỗi gia đình là mỗi cảnh. Lại chuyện của gia đình nào thì gia đình nào cũng biết. Cũng có nhiều khi cũng không có nói ra được. Dạ, Minh Vi hiểu ý của anh rồi. Thực sự có nhiều cái điều cũng khó để mà nói ra. Nhưng mà khi Minh Vi hỏi, không phải là hỏi cụ thể câu chuyện quá khứ đã xảy ra là gì, cũng như là mấu chốt là gì. Nhưng mà Minh Vi muốn anh suy nghĩ để biết được rằng cái lý do của cái sự tan vỡ đó là gì. Nếu như anh biết rõ ràng, và khi anh biết rõ ràng rồi thì anh sẽ có những cái cách cụ thể để mà khiến cho Huyền có được cái sự tự tin, có được cái niềm tin. Anh hiểu ý Minh Vi không? Thường thường trong mối quan hệ của hai vợ chồng á, cần nhất là niềm tin. Có thể là thời gian mà tìm hiểu yêu nhau á, thì cần cái sự thu hút, quyến rũ, hay là sự yêu thương mới mẻ. Nhưng mà khi đã về một nhà rồi, là hai vợ chồng, thì cái quan trọng nhất nó vẫn là niềm tin. Nếu như mà mất niềm tin á, thì khó có thể nào mà níu kéo hay là hàn gắn được gia đình. Nhưng nếu mà anh cố gắng làm cho cô ấy có niềm tin trở lại với anh, tin tưởng vào cái gia đình ở tương lai, thì Minh Vi tin chắc rằng cô gái nào, người phụ nữ nào, nhất là Huyền bây giờ cũng có một cái sợi dây liên kết giữa hai anh chị, đó là bé Minh Kha nữa. Chính vì thế bây giờ anh xác định được vấn đề ở chỗ nào và lý do là sao, thì anh cố gắng anh tập trung vào những cái điều đó để mà chứng minh cho cô ấy thấy. Minh Vi cũng kỳ vọng rằng là cuộc kết nối tối nay á, ít nhiều nó cũng sẽ mở ra được một cái sự bắt đầu, có thể là không rõ nét cho giữa hai anh chị. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa làm được điều đó, có nghĩa là trong tối nay vẫn chưa có giải quyết được một cái vấn đề gì. Thì không biết rằng anh vẫn còn cái nghị lực và sự kiên nhẫn để tiếp tục chiến đấu cho ngày mai, ngày kia, để mà có thể Huyền sẽ quay trở lại với gia đình của mình, hay là anh bỏ cuộc? Dạ, cái chuyện đó thì em lúc nào cũng mong chờ cho vui anh. Chỉ cần nghe câu nói đó, cái sự khẳng định đó của anh Vương, thì Minh Vi cũng cảm thấy rằng là hy vọng. Yeah. Hy vọng rằng với cái sự kiên nhẫn đó, rồi một ngày Minh Kha sẽ có mẹ Huyền ở bên cạnh, và có cả ba Vương ở bên cạnh nữa. Yeah. Và không biết là anh còn điều gì muốn nhắn gửi với Huyền lúc này nữa không, nếu như cô ấy vẫn còn đang lắng nghe chương trình ạ? Thì từ trong lòng em cũng chỉ muốn nói có một điều thôi. Từ tình cảm của anh từ trước tới bây giờ thì cái tình cảm đó thì nó cũng vẫn như thế, cũng vẫn mãi mãi cho vì em thôi. Vâng, hy vọng rằng cô ấy nghe được những cái điều này. Và hy vọng rằng trong những ngày sắp tới thì Huyền sẽ có thêm cái niềm tin để mà suy nghĩ về cái việc mà một cái sự nỗ lực mỗi sự thể hiện cái lòng chân thành của mình trong buổi tối ngày hôm nay của anh Vương. Và Huyền ơi, nếu như mà lúc nào đó em cảm thấy rằng em bối rối, em cần tâm sự hay em cần chia sẻ gì thì đừng quên chương trình 365 ngày hạnh phúc em nhé. Và anh Vương ơi, một lần nữa Minh Vi cũng thay mặt chương trình cảm ơn anh đã tin tưởng và chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay anh nha. Hy vọng rằng trong một tương lai không xa sẽ là ngày đoàn tụ của gia đình hai anh chị. Dạ. Vâng, xin chào anh. Dạ.